Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, ta tin tưởng hắn. Vườn, Onigumo nhìn xem cái này một chương thanh lệ thoát tục nhưng không mất quyến rũ động lòng người Mỹ. Lực bên mặt nhìn xem cái kia một đầu cho dù là lây dính chiến hỏa bụi bặm cũng không mất tịnh lệ. Tung bay tóc đen cảm thụ được trên người nàng chỗ phát ra quyết tuyệt cùng khí tức bén nhọn nhịn. Không được ngẩn người, tại sĩ quan trong trại huấn luyện, dần một mực ở vào một cái tương đối điệu thấp trạng thái. Vô luận là huấn luyện quân sự vẫn là cái khác hoạt động. Nàng đều không có cố ý làm náo động, mà là yên lặng tiến hành huấn luyện của mình. Cũng không thu hút, nhưng Onigumo rất sớm đã chú ý tới dần. Kinh động như gặp thiên nhân tướng mạo cùng bề ngoài tự nhiên là một mặt. Nhưng Onigumo cũng không chú trọng những này. Hắn tâm, Zero, bên trong chỉ có cường đại sáng tạo thuật. Mà dần trên thân gây nên hắn chú ý cũng là kiếm thuật. Cái giới này sĩ quan trong trại huấn luyện dùng đao cao thủ cũng không tính ít có đến từ Đông Hải. Doberman cũng có đến từ Grand Line Strawberry. Còn có đến từ Nam Hải Onigumo mình. Nhưng hắn coi trọng nhất lại là cùng nam nhân kia đồng dạng. Đã từng làm nam nhân kia phụ tá. Đồng dạng đến từ Bắc Hải dần. Nhưng lại tại Onigumo trong lòng trong nháy mắt hiện lên đủ loại này suy nghĩ thời khắc. Dần cao gầy thân ảnh đã trực tiếp từ boong thuyền vọt lên. Liệt liệt phong đưa nàng một đầu tịnh lệ mái tóc đen dài như là thác nước bay bái. Sau này trương dương. Sau lưng nàng cái kia một bộ đại biểu cho bản bộ quân hàm thiếu tướng tiết trắng áo choàng. Cũng là tại trong cuồng phong không ngừng mà gào thét lên. Đen tái đi đúng là cho người ta một loại vô cùng lộng lẫy mà chói mắt thần thái. Onigumo trước mắt trở nên hoảng hốt nhưng sau đó một khắc. Con người của hắn chính là bỗng nhiên co rút nhanh thành châm nhỏ. Kế sợi sâm nghiêm màu đen. Gào thét Busosoku Haki. Cấp tốc quanh quẩn bên trên dần cái kia thon dài mà trắng nõn cánh tay. Nàng cầm bên hông màu vàng Meito. Đao tên. Con Pira. Là Onigumo biết đến. Trên đời hiếm thấy tuyệt thế Meito thứ nhất. Chỉ thấy dần đại mi nhăn lại. Hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong bỗng nhiên bắn tung tóe ra kinh người quang mang. Khanh. Ngang nhiên rút đao. Đao quang hiện. Như chói lọi lôi đình. Đột nhiên nở rộ. Màu vàng kiếm khí, tựa như một đầu gào thét mà ra dài nhỏ giao long. Gào thét lên đón nhận cái kia to lớn màu lam lem human chảm kích. Ầm ầm, đinh tai nhức óc oanh minh tiếng vang thốt nhiên ở trung tâm nổ tung. Một đạo hơn 100 mét cao cột nước trên mặt biển phóng lên tận trời. Rầm rầm nước biển hóa thành lít nha lít nhít màn mưa trượt xuống. Lạnh thấu xương cuồng phong cùng cuồng bạo khí lãng. Lập tức đem quân hạm buồm phòng đến càng chống đỡ. Oanh! Chỉ nghe được một đạo trầm muộn tiếng oanh minh. Onigumo đám người lập tức cảm giác được dưới chân quân hạm phảng phất bị thứ gì bỗng nhiên kéo một. Cái giống như, thân ảnh lảo đảo một cái. Nương theo lấy cái này ánh đao cùng kiếm khí chạm kích va chạm diễn sinh ra khí lãng. Quân hạm tốc độ đúng là lần nữa tăng lên. Dần thân ảnh vững vàng rơi trên boong thuyền. Thần sắc thanh lãnh chậm rãi thu đao. Màn mưa dần dần trừ khử. Quân hạm cái này lúc sau đã đi thuyền ra khoảng 100 thước. Một đám hải quân đều có thể trông thấy phương xa cái kia hỗn loạn thuyền hải tặc chiến đoàn. Bên trong, lấy Salut Daifuku bọn hắn cầm đầu bích. Mom băng hải tặc các thành viên tức giận khuôn mặt dữ tợn. Đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy. Salut Katakuri nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong bị khói đặc cùng lôi đình che phủ lên hai đạo thân ảnh. Kia, bỗng nhiên lạnh lùng tê thanh nói. Tại lần này xuất trình trước đó, hắn đã từng tìm kiếm cùng nghiên cứu qua liên quan tới Adamri tài liệu và tình báo. Cái này nam nhân, bụng dạ cực sâu, thâm tàng bất lộ, vô luận làm chuyện gì đều là tính trước làm sau. Làm sự tình càng là giọt nước không lọt. Ngay cả cùng mình mụ mụ sánh vai cùng đại hải tặc Golden Lion Siki đều chết tại trong tay của hắn. Mà bây giờ, Adamri vậy mà tránh đi chiến trường chính. Lựa chọn trực tiếp cùng Big Mom giao thủ, Đây chính là thật to ngoài Katakuri dự kiến. Vô luận ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ cần đem những bộ hạ của ngươi lưu lại làm con tin, ngươi liền không khả năng chạy đi. Katakuri ánh mắt bên trong lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp tốc hạ lệnh thuyền hải tặc đội hành động, hướng phía cái kia một chiếc quân hạm đuổi kịp đi. Dần thiếu tướng, chúng ta cứ như vậy lưu lại Adamri mặc kệ sao? Quân hạm bên trên, Yamakaze chăm chú nhíu mày, đưa tay xoa xoa máu trên khóe miệng ngấn, trầm giọng nói, những người khác nghe vậy cũng là nhìn lại, biểu lộ thận trọng, dần hàm răng cắn cắn môi dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia không ngừng bay múa. Cao tốc di động thân ảnh màu đen, nắm đấm rất chặt rất căng, thanh âm của nàng vô cùng đông cứng, đây là Adamri mệnh lệnh. Tất cả chúng ta thể lực đều đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cũng chịu thương, căn bản không có khả năng cùng Big Mom băng hải tặc đối kháng. Chúng ta tiếp tục lưu lại, rất có thể sẽ bị tù binh. Như thế sẽ chỉ làm Adamri phân tâm. Mặc dù nói như vậy rất tàn khốc, nhưng là hiện tại chúng ta chỉ là Adamri gánh vác. Đám người nghe vậy trầm mặc, cũng không biết là bởi vì áy náy cùng tự trách, hay là bởi vì phẫn nộ. Dần ánh mắt tại trên người của bọn hắn nhìn lướt qua, bỗng nhiên cười cười, ta tin tưởng hắn, rất xin lỗi, sinh bệnh còn chưa hết, ta mau chóng khôi phục trạng thái, thật rất xin lỗi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.